Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734. Vương Khải Siêu tin nhắn. Hai người cộng sự lâu lắm, kỳ thật đã sớm dưỡng thành cũng đủ ăn ý. Vừa mới Bạch Vô Thường vừa ra tới, người khác nhìn đến hắn là mặt vô biểu tình. Nhưng là Hắc Vô Thường nhưng cảm giác được thứ này tâm tình không tồi. Vì thế, Hắc Vô Thường nghĩ đến chính mình khoảng thời gian trước nhìn đến Minh Vương Đại Nhân tự mình đi. Ngắt lấy U Minh Quả Mọng, lúc sau không thấy được hắn đem vật kia cho ai. Hắc Vô Thường liền suy đoán Minh Vương Đại Nhân là đem những cái đó thứ tốt cho Ninh Hoan. Tâm ân y cư nhiên bị hắn một lần liền đoán chúng. Không có biện pháp, người xoáy còn đuổi theo nhiều đọc sách. Đây là học bá ưu thế. Mọi người, gì, xem ra Minh Vương Đại Nhân thực tin tưởng ngươi nha. Hắc Vô Thường cười hì hì đi tới Bạch Vô Thường phía sau. Hôm nay đại nhân hắn tâm tình như thế nào? Nếu không ta cũng đi rót cái mặt. Ta nếu là đi xin nghỉ bồi ngươi cùng đi dương gian. Ngươi nói đại nhân hắn sẽ đồng ý sao? Nghe được Hắc Vô Thường nói, Bạch Vô Thường chỉ là đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lúc sau liền rốt cuộc không ngôn ngữ. Quen thuộc Bạch Vô Thường tính cách người đều biết hắn cái này động tác hàm nghĩa. Chính là khinh bỉ ngươi ý tứ. Bị xem thường Hắc Vô Thường nhịn không được bĩu môi. Hảo đi, trừ bỏ áp giải quỷ hồn. Bọn họ đi dương gian cơ hội thật là quá ít. Bất quá, tiểu Bạch, tiểu Hoan tâm nơi đó có ta một chương triệu hoán tạp. Ha ha. Ca ca, ta cỡ nào anh minh thần võ, cơ chí vô song, lúc trước ta liền xem Hoan tâm nàng không phải người bình thường, mới đem ta áp đáy hòm thứ tốt cho nàng, ngươi tới rồi dương gian ngàn vạn đừng quên nhắc nhở nàng, có gì sự, triệu hoán ta lão hắc, kỳ thật ngươi còn không phải là muốn đi dương gian đi một chút, ăn chút ngũ cốc hoa màu. Thuận tiện nghe một chút tiểu khúc, nhìn xem mỹ nhân sao. Không cần phải nói như vậy, hiên ngang lẫm liệt, Bạch Vô Thường ngữ khí nhàn nhạt ở một bên phá. Đám mân y Hắc Vô Thường bĩu môi. Hảo, tóm lại ngươi ngàn vạn đừng quên nhắc nhở nàng a. Ân, Bạch Vô Thường lên tiếng. Lúc sau nhịn không được mở ra chính mình máy tính. Ngày hôm qua phim truyền hình nhìn đến nào đâu, giống như sắp đại kết cục đi. Yến Kinh, đem Bạch Vô Thường chuyển phát nhanh cấp chính mình kia bổn pháp thuật nghiên cứu một buổi tối. Ninh Hoan Tâm đã cơ bản đem pháp thuật khẩu quyết đều nhớ kỹ. Chỉ tiếc thành phố linh khí quá ít, nàng tu luyện một buổi tối, chỉ là đánh một cái cơ sở. Nếu nàng có thể tìm được cùng cố gia giống nhau linh khí tràn đầy địa phương, Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình một giây là có thể đem pháp thuật này học xong. Tưởng tượng đến cố gia, Ninh Hoan Tâm liền tâm tình phức tạp. Nàng không biết chính mình có nên hay không lại đến cố gia đi bái phỏng. Kỳ thật nàng trong nội tâm vẫn là thực hy vọng lại lần nữa đi một chuyến cố gia. Liên ở Ninh Hoan Tâm vẻ mặt rối rắm thời điểm, di động của nàng đột nhiên thu được một cái tin tức, là Vương Khải Siêu phát tới. Vương Giai Vũ thi thể đã tìm được, nàng người nhà đã lĩnh thi thể. Yên tâm Money, tin nhắn nội dung rất đơn giản. Nhìn đến này tin tức, Ninh Hoan Tâm tâm tư vừa động, nàng lập tức muốn cấp Vương Khải Siêu gọi điện thoại. Nhưng là nhìn thời gian, nghĩ đến Vương Khải Siêu chưa cho chính mình gọi điện thoại, ngược lại là lựa chọn phát tin nhắn phương thức. Chỉ sợ là bọn họ người vẫn luôn không nghỉ ngơi, cho tới bây giờ đều mệt đến ngủ rồi đi. Đã biết, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ninh Hoan Tâm cấp Vương Khải Siêu trở về một cái tin tức, sau đó liền đi rửa mặt. Vương Giai Vũ thi thể lại lần nữa bị tìm được, còn bị người nhà lãnh đi rồi, hẳn là liền sẽ trực tiếp kéo đi hỏa táng. Rốt cuộc đều đã chết mấy ngày rồi. Cái kia thần bí thế lực hành sự tác phong phi thường quỷ dị. Ninh Hoan Tâm biết Vương Giai Vũ thi thể thượng sẽ không lưu lại bất luận cái gì manh mối, nàng cũng không cần lại đi một chuyến tay không. Hết chương.